tình đầu của Phó Tổng. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hằng được đưa đến một căn phòng, cô ta sợ hãi nhưng không dám làm gì. Mấy gã du côn đứng canh đầy hai bên cửa rồi mỗi thoát ra còn khó, huống chi là Nhược Hằng. Các người định làm gì chứ? Chúng tôi theo lệnh mà làm thôi. Ai cho phép các người làm thế? Có biết bổn cô nương đây là ai không hả? Nào! Nói đi, các người muốn bao nhiêu? Ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng nhiều lời. Nói xong tên đầu chọc cầm đến một ly nước màu đỏ. Người qua Nhược Hằng cũng biết đó là rượu nhưng bên trong chứa gì thì cô ta không hề hay biết. Tên đầu chọc bóp cằm, ép cô ta uống bằng sạch nhưng Nhược Hằng cũng chẳng chịu thua. Cô ta cố vùng vẫy rượu văng tung tóe khắp sàn nhà. Nhưng hắn vẫn cố đổ vào cổ họng Nhược Hằng khiến cô ta ho sặc sụa. Nhược Hằng tức tối dùng tay ghì chặt tay hắn rồi cắn thật mạnh. Tên đầu chọc đau điếng tắt Nhược Hằng kêu, bóp, một tiếng khiến cô ta ngã bổ nhào xuống đất. Con khốn, mày dám! Lúc này Mạc Khải Trạch bước vào, thấy được cảnh tượng vừa rồi tên thiếu gia họ Mạc liền lao đến đấm tên kia một cú ngã bổ nhào, nhưng hắn vẫn cố lồm cồm bò dậy và xin lỗi anh ta tới tấp. Ông chủ tha mạng, cút! Tên đầu chọc nghe xong câu đó liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra ngoài, nếu ở lại lâu chắc có 10 mạng thì cũng không giữ nổi nữa. Vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Khải Trạch hoàn toàn mất đi khi anh ta quay sang nhìn Nhược Hằng đang ngồi bệt dưới sàn. Em không sao chứ, là anh sai người bắt tôi. Tại sao chứ? Nói rồi mà, tôi thích em, tôi là bạn gái của Hàn Minh Đăng đó, anh nghe không rõ sao, anh ấy sẽ đến đây cứu tôi. Thế chúng ta cùng đợi xem hắn có đến cứu cô em không nhé? Mạc Khải Trạch đỡ Nhược Hằng ngồi lên chiếc ghế sofa, không những thế hắn còn quan tâm hỏi han cô ta có còn đau ở chỗ nào không. Sự quan tâm đó khiến Nhược Hằng bất chợt sao động, 10 phút, 15 phút, 30 phút trôi qua, cô ta vẫn không thấy động tĩnh gì. Cố đợi làm gì, tên đó sẽ không đến đâu. Nói đi, anh muốn bao nhiêu, em nghĩ tôi thiếu tiền. Hàn Đăng sẽ không để anh yên đâu. Nếu hắn quan tâm em thì bây giờ em đã không còn ngồi ở đây nữa. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy yêu tôi, anh nghe rõ chưa đồ khốn. Yêu, cứ cho là vậy đi. Nhưng bây giờ hắn ta đang ở đâu chứ, em không về lâu như vậy mà hắn cũng không tìm hay sao. Đúng thật, lời nói của Mạc Khải Trạch như trúng vào tim đen của cô ta. Mấy năm bên cạnh anh Nhược Hằng toàn là người chủ động đứng sau anh, cô ta luôn bên cạnh anh mọi lúc nhưng anh thì chưa bao giờ tìm đến cô ta cả. Nhược Hằng có thể chi tiêu tiền thỏa thích nhưng hiếm khi anh cùng đi mua sắm hay đi chơi với cô ta. Có thì cũng chỉ là những bữa tiệc sang trọng hay những bữa cơm qua loa, nhưng cô ta vẫn chấp nhận để được ngồi vào vị trí Hàn thiếu phu nhân mà bao nhiêu người mơ cũng chẳng thể với tới được, thế nên sự dịu dàng của Mạc Khải Trạch khiến cô ta bất giác rung động. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể Nhược Hằng dần nóng lên, cô ta không tự làm chủ được, cứ uốn éo người khiến chiếc váy cũng rộc sạch hết cả. Anh cho tôi uống thứ gì vậy? Lát nữa em sẽ biết thôi. Lũ khốn các người, chiều lòng tôi em sẽ có tất cả mà. Mạc Khải Trạch vừa nói vừa vuốt lên cằm cô ta, tự nhiên Nhược Hằng cầm tay hắn, mắt lim dim, giọng nói lí nhí. Cho tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khải Trạch ra hiệu cho đám đàn em bước ra ngoài canh, giờ trong phòng chỉ còn lại Mạc Khải Trạch và Nhược Hằng thì đang quằn quại trên ghế sofa. Hắn nở nụ cười đắc ý, chiếc áo vest được hắn ta vứt gọn vào một góc, đang định cởi cúc áo sơ mi thì Nhược Hằng chồm dậy, sự ham muốn bùng nổ, cô ta từ thế bị động giờ chuyển sang chủ động. Nhược Hằng hôn tới tấp khiến Mạc Khải Trạch cũng hơi ngơ người, nhưng rồi hắn cũng lấy lại phong độ đàn ông ngay sau đó, chiếc váy bó sát bị xé toạc mọi đường cong trên cơ thể Nhược Hằng đều phô ra trước mắt khiến tên họ Mạc nuốt nước bọt ừng ực. Hắn lao vào như thú dữ tìm được miếng mồi ngon, quần áo vứt tung téo trên sàn, Mạc Khải Trạch đê mê bóp nắn đôi gò bồng đào, bên còn lại hắn không ngừng mút lấy mút để như đứa trẻ bú sữa mẹ. Nhược Hằng ưỡn người hưởng thụ, miệng khẽ rên nhẹ, những âm thanh ái muội đó khiến Mạc Khải Trạch càng hưng phấn hơn. Dần dần hắn di chuyển xuống nơi bí hiểm nhất, tay hắn bắt đầu khám phá bên trong nơi thâm sâu khiến Nhược Hằng không thể chịu nổi mà thốt ra những tiếng rên ngày một to hơn. Đùa nghịch chán chê hắn mới bắt đầu đưa cậu nhỏ vào bên trong, dịch thủy khiến cậu nhỏ của hắn dễ dàng đi vào hơn. Thấy Nhược Hằng hơi cau mày, một chút máu bắt đầu rỉ ra, lúc này Mạc Khải Trạch mới biết cô ta là xử nữ. Hắn cười khoái chí và nhẹ nhàng với cô ta hơn nhưng chỉ một lát sau khi con thú trong người trỗi dậy hắn lại thúc mạnh bảo. Lúc đầu Nhược Hằng còn cảm thấy đau nhưng dần dần sự khoái lại đã xâm chiếm cơ thể cô ta, Nhược Hằng dường như không còn là chính mình nữa, cô ta quên hết mọi thứ và giờ đây đầu óc cô ta chỉ đắm chìm vào sự hoan lạc xác thịt đó, hai người cứ thế cuốn vào nhau, làm tình cho đến gần sáng. Những cú thúc mạnh bạo cuối cùng cũng là lúc những dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào bên trong người Nhược Hằng. Cả hai mệt lả cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ chỉ điểm gần 8 giờ sáng, hơi thở ấm nóng phả vào ngực khiến Hạ Cúc chợt tỉnh giấc, ánh nắng len lỏi khắp căn phòng. Nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đang vòng tay ôm qua người cô ấy. Lúc này Hạ Cúc mới nhớ ra đêm qua cô ấy và Kiều Nhất Trung đã phá rào mất rồi. Nhưng Hạ Cúc lại chẳng cảm thấy hối hận vì ít ra lần đầu của cô ấy cũng đã dành trọn cho người mà Hạ Cúc yêu thương. Hạ Cúc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của giám đốc Kiều. Anh ta cũng bắt đầu tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Hạ Cúc nằm cạnh Kiều Nhất Trung giật mình bật dậy. Hạ Cúc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên mặt có hơi ngơ ngác. Sao cô lại ở đây? Tôi, nói đi, hôm qua là cô cố tình sao? Anh nói gì? Tôi không hiểu, còn giả ngây giả ngô sao? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Thế tại sao cô vào được đây? Có phải cô cố tình bỏ xuân dược vào nước uống của tôi, rồi lợi dụng để leo lên giường tôi phải không? Tôi không có, tối qua tôi bị đám lưu manh rượt đuổi, thấy cửa phòng mở nên tôi mạn phép vào để lẩn trốn, nhưng không ngờ anh lại ở đây. Trùng hợp thế sao? Cô nghĩ tôi tin cô? Là tôi nói thật, nhảm nhí, đừng tưởng bổn thiếu gia đây không biết thủ đoạn của các người. Đám nhà báo các cô có phải dùng thân mình để có nhiều tin tức để đăng bài không hả? Cớ gì anh lại xúc phạm nghề nghiệp của tôi như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cô đang làm gì trên giường của tôi đây? Chẳng phải cô đã có bạn trai hay sao? Tên đó không phục vụ nổi bạn gái mình hay sao mà để cô ra ngoài tư tình với người khác thế? Bạn trai, đừng có chối. Nể tình cô là bạn của Như Hoa nên tôi không hỏi tội cô thêm nữa. Nói đi. Muốn gì? Tôi không muốn gì cả. Sĩ diện hão sao, cô có biết loại người qua lại với nhiều đàn ông thì được gọi là gì không? Là gái đó. Hạ Cúc như chết lặng sau câu nói đó, cô ấy im lặng bước xuống thu dọn quần áo rồi đi nhanh vào nhà tắm. Lúc đi ra đã thấy Kiều Nhất Trung đang ngồi ở ghế sofa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng phì phèo điếu thuốc, biết Hạ Cúc bước anh ta không chần chừ nói thêm. Tấm sách trên bàn, coi như phí đêm qua. Còn nữa. Đừng có nghĩ đến chuyện nói bản thân có thai để bước vào Kiều gia. Cách chương.